Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 560. Chương 560 chương 39, Thượng Lương Sơn, nhập bọn. Vương Kỳ Trạch cũng theo vào tới trụ. Hắn thế giới quan ở trọng tổ giữa. Vương Kỳ Trạch nhịn không được cùng nàng nói. Có thể hay không là ta cùng nàng chia tay. Nàng mới biến thành như vậy. Triệu Thanh Y nói. Cùng ngươi chia tay là có thể đạt được không gian dị năng. Ta tuy rằng không ủng hộ ngươi lúc trước đối cảm tình khinh mạn thái độ. Nhưng là ta tuyệt đối tôn trọng ngươi tự do thân thể. Bởi vì cảm tình không nghiêm túc là đạo đức thượng sự. Mà tự do thân thể là trên pháp luật sự. Xã hội này chỉ có mỗi người sao sao luật, đạo đức mới có thể trở về. Phản chi tất cả đều là lôi kéo đạo đức nội khố trên mặt đại công vô tư ngụy quân tử. Tựa như đảng Đông Lemony pháp luật bất tận Mỹ. Đạo đức có tranh luận, nhưng này đã là hợp lý nhất xã hội trật tự. Ngược lại, chính là trở lại xã hội phong kiến. Lễ giáo đại phương, manh hôn ách cả, không cần yêu đương, Vương Kỳ Trạch sửng sốt trong chốc lát. Nói, ta giống như không có được đến an ủi, cảm giác ta vốn dĩ liền không phải đang an ủi ngươi. Xã hội thượng phạm tội, có chút là xuất phát từ năng lực cùng sao sao không xứng đôi. Có chút là xuất phát từ nhân cách khuyết tật, có chút là xuất phát từ xã hội nhân tính đáng ghê tởm đấu đá bi kịch cùng pháp chế không hoàn thiện. Tựa như Lục Kim Phượng, ngươi cảm thấy Hạ Ánh Tuyết là nào một loại? Vương Kỳ Trạch tưởng tượng, nàng xuất thân không tồi, áo cơm vô ưu, không có người sẽ hại nàng đi, là nhân cách khuyết tật. Triệu Thanh Y nói, là ngươi nói, không phải ta nói, ta không hiểu biết nàng, nhưng là ta có thể bảo đảm, nếu ngươi cùng ta chia tay, ta nhất định sẽ không trả thù xã hội. Xã hội thượng đại bộ phận nữ tính cùng ta giống nhau sẽ không làm như vậy, Vương Kỳ Trạch nói. Ta sao có thể cùng ngươi chia tay? Ngươi muốn cùng ta chia tay? Ta mới trả thù xã hội, Triệu Thanh Y. Vương Kỳ Trạch chợt nói. Nếu ngươi nói như vậy, ngươi liền không thể lấy Hạ Ánh Tuyết nguyên nhân cùng ta chia tay. Hạ Ánh Tuyết hiện tại làm chuyện gì không liên quan gì tới ta? Ngươi không thể tính ta trên đầu cho rằng hắn Vương Đại Thiếu Gia là thiên chân thiện lương không? Đáy tuyến đầu ngốc nhân tài là ngốc thiếu. Thanh toán ngươi muội nha, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, như thế nào không liên quan chuyện của ngươi, ta là ngươi bạn trai, ta là ở các ngươi chia tay lúc sau mới cùng ngươi kết giao. Cho nên ngươi cùng nàng qua đi không liên quan gì tới ta. Các ngươi chi gian xử lý như thế nào là các ngươi sự, ta không phải ý tứ này. Ta sớm xử lý sạch sẽ. Nếu kia không tính đoạn sạch sẽ ta hoa ta lúc ấy sở hữu tích tụ là làm gì đâu. Đừng coi tiền như rác sao. Ta là nói, nếu vạn nhất tương lai có cái gì ngoài ý muốn, bất tận như người ý, người không thể liền như vậy từ bỏ. Triệu Thanh Y không cấm khẽ cười một tiếng. Nói, nếu nàng đột nhiên ôm một cái hai tử ra tới, nói là của ngươi, ta đây là muốn chia tay, không có. Vậy được rồi, ngươi còn có cái gì không yên tâm ni, ngươi có chuyện gì không thể giấu ta. Ngươi đều cùng ba thương lượng, cũng không cùng ta nói, Triệu Thanh Y nói. Đó là bá phụ nhân mạch quảng, suy xét tương đối tâm ni a trạch, ngươi thiếu miên man suy nghĩ. Hảo hảo bảo trọng, hảo hảo công tác, ta khả năng không có như vậy nhiều thời gian ở công ty. Ngươi không thể không ở công ty. Ta xong xuôi sự liền sẽ trở về tìm ngươi, Vương Kỳ Trạch một phen ôm chặt nàng. Nói, ta, ngày mai lại đi, làm lý bí thư an bài ngày mai hành trình. Hôm nay, ta ở kinh thành bồi ngươi, Triệu Thanh Y giúp vào hắn trong lòng ngực. Vương Kỳ Trạch dừng một chút vẫn là nói. Hạ Ánh Tuyết, nếu thật là nàng, nàng thật sự không có đường sống. Ta không phải nhớ nàng, chính là nghĩ đến nàng sẽ đối mặt kết cục. Trong lòng cũng không quá dễ chịu, Triệu Thanh Y nói. Người khác kết cục không phải chúng ta có thể quyết định, ta minh bạch. Mặc kệ nàng là ai, tạo thành 7 người trực tiếp tử vong, gần 100 người thể diện thanh danh nhân sinh tẫn hủy, cảng đảo xã hội kinh tế thậm chí quốc gia tạo thành như vậy đại chấn động. Không phải cái gì cá nhân có thể cứu nàng, Đây là nhiều ít gia đình hủy diệt, những người đó vẫn là trực tiếp, nếu hơn nữa thị trường chứng khoán sụt tổn thất hủy diệt gia đình. Kia vô pháp tính toán, ngươi có phải hay không nghĩ đến Diêu Toa? Vương Kỳ Trạch cười khổ, ta cũng không rõ, rõ ràng lớn lên như vậy giống người, vì cái gì hoàn toàn không giống nhau. Diêu Toa là một cái phi thường thiện lương nữ hài, quyết không đành lòng thương tổn vô tội người, xã hội người trên có thiện có ác. Triệu Thanh Y thấy được nhiều, vẫn cứ vô pháp giải thích nguyên nhân, ước chừng là, nếu không có ác, cái gì lại là thiện đâu. Vương Kỳ Trạch lại đem người ôm chặt một chút, muốn cảm thụ nàng sống sờ sờ tim đập. Vương Kỳ Trạch sáng sớm hôm sau rời đi, Triệu Thanh Y ngược lại có rảnh ở quen thuộc lại xa lạ kinh thành dạo một dạo. Trên thực tế cự kinh Lý Nhân Thượng một lần tới kinh thành cũng liền mười mấy năm sự. Nàng ở cổ đại cũng chỉ ngây người ước chừng 10 năm. Đương giáo viên kia thế chỉ ngây người 2 năm ni nàng không khỏi nhớ tới Dương Bằng. Khi đó hắn quan đã đương đến tương đối lớn, trung niên khi liền ở kinh thành công tác, mà nàng cũng hàng năm ở đại học hoặc là viện nghiên cứu. Dương Bằng lúc trước trừ bỏ nói dối chính mình gia cảnh bình thường ở ngoài là hoàn mỹ. Lúc ấy nàng thật là ái cực kỳ hắn, cho không đều phải dán lên đi. Bất quá hiện tại nghĩ đến hắn, tựa như xem một cái điện ảnh nhân vật, kích không dậy nổi nàng cái gì cảm tình. Tựa như rời đi công ty sau, tâm liền sẽ không hướng về kia ra công ty giống nhau. Thời gian cùng duyên phận đều đối với ngươi như vậy thiện lương mà tàn nhẫn. Không cho nàng buông, người chịu thừa không được quá nhiều sẽ hỏng mất, nhưng làm nàng buông, thấy rõ rốt cuộc trở về không được, chỉ có tiêu sái phất tay cáo biệt. Nàng thở dài, thầm nghĩ, đã sớm nhìn thấu, vẫn là không làm không ốm mà rên. Triệu Thanh Y nghĩ tới chính mình hiện tại cách xù tài sản. Này hẳn là có thể xem như hợp pháp thu vào, dù sao không có khác sự, liền đi ngân hàng đổi đi. Đô la Hồng Kông vẫn luôn sẽ bị giảm giá trị, vẫn là đại bộ phận đổi thành mềm muội tệ hảo. Hơn nữa phía trước vì còn cấp Lâm Bạch mà cho vay. Còn rất tính, Triệu Thanh Y đi ngân hàng xử lý. Nàng là hơn 1.000 vạn đại hộ khách, vẫn là có chuyên môn giám đốc phục vụ. Ở kia uống lên 2 ly cà phê cũng liền làm tốt. Sau đó đi Tam Lý Chuân đi dạo phố mua sắm. Vương Kỳ Trạch phát video lại đây. Nói hắn đã đến Hải Châu, Triệu Thanh Y đang ở một nhà bao bao chọn, nàng hứng thú bừng bừng cho hắn xem, màu vàng này khoản hảo, vẫn là màu đỏ hảo. Vương Kỳ Trạch chi đẹp căm, lực hơi trầm ngâm, cười đến thập phần phong lưu, nói, đều đẹp, đều mua đi ta ở kinh thành mấy ngày mà thôi. Mua 2 cái làm gì? Lần sau đi có thể dùng, ngươi nếu không mua tới đặt ở bên kia trong nhà hảo. Không xa, nhị hoàn nội, ta gọi điện thoại làm người tới đón ngươi đã khỏe, nhìn ngươi kia thổ hào dạng. Ta mới không đi, liền mua màu đỏ hảo. Vui mừng, kết hôn dùng khá tốt mỹ ngươi. Cứ như vậy lạp ta lại cho ngươi xem Simonser Triệu Thanh Y làm cái mặt quỷ. Sau đó giơ một cây tàn nhẫn ngón tay ý bảo nàng muốn cắt đứt. Vương Kỳ Trạch bất đắc dĩ. Vương Kỳ Trạch đối với bị cắt đứt di động. Thật muốn trở thành cái loại này vì lão bà hào ném thiên kim ngưu ích nhân sĩ. Nhưng là phụ thân lúc trước cho hắn nan đề dù sao cũng là thực hạn chế hắn. Hắn ngẫm lại hiện tại chính mình cũng không có gì tiền. Y tiếp xúc người càng ngày càng cao cấp, nàng cùng người chạy làm sao bây giờ? Hắn vẫn là khẽ cắn môi, nỗ lực công tác, nỗ lực kiếm tiền, bằng không tương lai gặp gỡ cường đạo hắn không có thực lực. Ngày thứ tư buổi chiều, quốc an cục lại tới đón nàng đi nói chuyện, lúc này đây ở một gian tiểu phòng họp, ở đây trừ Lý Bộ trưởng, Tạ Bộ trưởng, còn có Công an Bộ Vương Phó Bộ trưởng, một vị giỏi giang cảnh tư cấp tuổi trẻ cảnh sát quốc tế Trương Bắc. Âm thầm thân phận cũng là quốc an, bộ người, Triệu Thanh Y vẫn là được đến lễ ngộ, Tạ Phó Bộ trưởng giới thiệu sau, bắt tay thăm hỏi vài vị. Sau đó từng người nhập tòa, Triệu Thanh Y tuy rằng là người tài ba, nhưng là dù sao cũng là dân gian nhân sĩ, ngồi ở Tạ Phó Bộ trưởng bên cạnh. Tạ Phó Bộ trưởng nói, Căn cứ mấy ngày trước Triệu Tiểu Thư cung cấp tin tức, công an bộ hướng cảng phủ bên kia tác muốn nghi phạm DNA số liệu. Cùng ở Hạ Anh Tuyết chỗ ở thu thập hàng mẫu xét nghiệm DNA số liệu hoàn toàn ăn khớp. Cho nên, chúng ta như vậy có thể xác định ở cảng đảo phạm phải chồng chất hành vi phạm tội người chính là. Cái này Hạ Anh Tuyết, công an bộ Vương Phó Bộ trưởng cũng hít sâu một hơi. Nói, không nghĩ tới, kẻ hèn một nữ nhân có thể rảo được thiên hạ đại loạn, Triệu Thanh Y không cấm xoa xoa ngạch. Vương Phó Bộ trưởng bỗng sửa miệng, đương nhiên, ta là không có kỳ thị nữ đồng chí ý tứ, quốc an, bộ lý bộ trưởng nói. Lúc này đây sự kiện, ta đã được đến Trung ương tự mình chỉ thị, cần phải muốn hiệp trợ cảng đảo cảnh sát mau chóng giải quyết. Giữ gìn ổn định đại cục, cho người ta dân quần chúng một công đạo. Lúc này đây hành động tuyệt mật, từ ta đảm nhiệm tổng chỉ huy, Tạ Bộ đảm nhiệm phó tổng chỉ huy. Còn muốn thỉnh Vương Bộ các ngươi cùng chúng ta phối hợp, Vương Phó Bộ trưởng gật đầu. Ta đều minh bạch, Lý Bộ trưởng bỗng nhiên nhìn về phía Triệu Thanh Y. Nói, Triệu Tiểu Thư, ngươi nguyện ý tiến quốc gia an toàn, bộ nhậm chức sao? Triệu Thanh Y đối thượng hắn sắc bén ánh mắt, chợt tưởng nói, cái này ta có thể nói không muốn sao? Tạ Phó Bộ trưởng nói, ở kỷ luật thượng, loại này tuyệt mật hành động người ngoài là không thể biết đến, Triệu Thanh Y nói. Ta chính là có điểm ngoài ý muốn. Ta chỉ là một cái bình thường quảng cáo công ty nữ viên chức. Ta có thể như vậy lên làm nhân viên công vụ sao? Không phải muốn khảo sao? Tạ Phó Bộ trưởng nói. Ngươi không cần khảo, chúng ta Bộ Quốc phòng vẫn là yêu cầu ngươi loại này đặc thù nhân tài. Lý Bộ cùng ta thương lượng qua. Chúng ta nếu không câu một cách dùng người, người nếu tiến Bộ Quốc phòng nhậm chức, đem đảm nhiệm đặc thù khoa văn phòng vinh dự chủ nhiệm Money bình thường không cần tới trong bộ. Điểm mão, người làm khác công tác cũng có thể, nhưng là quốc gia đối mặt loại này đặc thù sự kiện yêu cầu ngươi khi. Người muốn ra mặt, hơn nữa tuân thủ kỷ luật, quan trọng nhất chính là bảo mật điều lệ, ý tứ này chính là. Hoặc là vào lương sơn. Về sau mọi người đều là nhà mình huynh đệ, hoặc là về sau như thế nào đối với ngươi cũng không biết. Triệu Thanh Y không có như vậy thiên chân, nhưng trên mặt vẫn là thiên chân bộ dáng. Nói, như vậy nói ta chính là nhân viên công vụ, vẫn là cái chủ nhiệm. Này chủ nhiệm là cái gì cấp nha? Tạ Phó Bộ trưởng nói, chức vị là chính chỗ cấp kia không phải cùng huyện trưởng đồng cấp. Cái này thao tác thật sự không có vấn đề sao? Ta không có thông qua nhân viên công vụ khảo thí coi như vậy cao cấp bậc. Các ngươi sẽ không gạt ta đi. Lý Bộ trưởng nói, đây là tổng lý tự mình chỉ thị. Ngươi yên tâm, nhưng là ngươi cần thiết tuân thủ bảo mật điều lệ. Triệu Thanh Y vui dạo dực gật gật đầu. Ta khác không được, bảo mật nhất định làm được đến. Như vậy nhiều năm cũng không có người biết ta học quá điểm lung tung rối loạn đồ vật. Nếu không phải cảng đảo phát sinh loại chuyện này ta cũng sẽ không ra tới. Hiện đại xã hội ta cho rằng kia không có gì dùng. Tổng không thể đi trên đường cái biểu diễn ngực toái tảng đá lớn. Bất quá trước kia ta chuẩn bị khảo nhân viên công vụ là tính toán báo văn, hóa, bộ hoặc quốc gia. Viện bảo tàng, Lý Bộ trưởng cười nói. Như thế nào, chúng ta quốc an, bộ, ngươi còn chướng mắt nào? Triệu Thanh Y cười nói, không phải ý tứ này, ta chính là không quá hiểu biết cái này bộ môn, cái kia, có thể xứng, thương không? Lý Bộ trưởng nói, có hành động khi có thể, bình thường sinh hoạt đương nhiên không thể, cái này ta hiểu, Lý Bộ trưởng hít sâu một hơi. Nói, hảo, hiện tại nói chính sự đi. Lúc này đây sự kiện bởi vì đặc thù tính, đem từ Trương Bắc tiểu tổ cùng Triệu đồng chí cùng nhau đi trước cảng đảo hiệp trợ phá án. Trương Bắc đảm nhiệm lần này nhiệm vụ người phụ trách, Triệu đồng chí, tới rồi bên kia ngươi phải nghe theo Trương Bắc mệnh lệnh. Đương nhiên, ngươi có thể để ý kiến, nhưng là quyết định sự nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Tuy rằng bọn họ trên mặt phi thường hữu hảo kéo nàng nhập bọn. Nhưng là sau lưng khẳng định muốn khảo sát nàng, Này Trương Bắc ước chừng liền phải gánh vác này nhậm ni mà bên kia bọn họ hiện tại không có bên. Ngoài thượng nói phải đương trường đánh gục Hạ Anh Tuyết hoặc là tranh thủ chính mình mang về tới. Nhưng cái này Trương Bắc nhất định được không sai biệt lắm bí lệnh. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, giữ gìn quốc gia nhân dân ích lợi cùng an toàn. Không thể như vậy cứng nhắc quân tử. Triệu Thanh Y nói, đương nhiên có thể, ta hiểu, sẽ thượng tùy tiện nói. Sẽ sau không nghị luận, hành động thống nhất nghe chỉ huy thực hảo. Triệu đồng chí ngươi vẫn là rất có giác ngộ. Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Ta đều thượng Lương Sơn, ta còn không thích cực giác ngộ đền đáp đại ca sao. Kia không phải đương kỹ nữ còn cảm thấy chính mình có thể tiến liệt nữ truyền sao. Lý Bộ trưởng lại lấy ra một cái hình chữ nhật hộp. Phóng tới trên bàn, Triệu Thanh Y cảm thấy một trận cổ xưa chi ý đánh úp lại. Lý Bộ trưởng vừa mở ra hộp, Triệu Thanh Y vừa thấy là một phen dỉ xét loang lổ hán kiếm. Lý Bộ trưởng nói, đây là ta phải đến Tổng Lý phê chuẩn từ viện bảo tàng mượn tới. Triệu đồng chí, thanh kiếm này được chưa? Ngoặc kép, hết chương.